Chương 192, đột nhiên tập kích. Lại đang nhìn cá đây Lăng Thanh Tuyết dở khóc dở cười, ba ngươi có thể hay không có chút chính sự đây, cái gì gọi là không chính sự đây? Lăng Khiếu Thiên đàng hoàng trịnh trọng điệu nói rằng, từ sáng đến tối công tác như thế bận điệu, ta cu nở dê không có cái gì khác ham muốn, liền yêu thích rồng cá, tí nhờ cơ nhìn buông lỏng một chút căng thẳng thần kinh, cu nở dê là vì càng tốt hơn công tác mà. Lăng Thanh Tuyết bĩu môi một cái nói, thật không hổ là chủ tịch đã, giờ làm việc quân nhân đào ngũ đều có thể. Nói tới như thế thanh tân thoát tục đôi này phụ nữ, một cái si mê rồng cá, một cái cuồng yêu cây mọng nước, cu nở dê thật đáp lại câu nói kia. Không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa. Lăng Khiếu Thiên cười mắng, ngươi nha đầu này, nói như thế nào đây, cha ngươi ta là một cái như vậy ham muốn, ngươi còn nhẫn tâm hạn chế ta, ngươi nhìn những đại lao bản kia môn, ca y na ho không phải thanh sắc khuyến mã, ba trời hai con đổi tiểu mật ta có sao. Lăng Thanh Tuyết cười nói, ngươi cu nở dê có thể tìm cái bạn đây a, ta không ý kiến. Lăng Thanh Tuyết mẫu thân từ nhỏ liền ốm chết, những này năm Lăng Khiếu Thiên vẫn luôn độc thân một người. Tại sao lại kéo tới nơi này lên? Lăng Khiếu Thiên có chút lúng túng nói, ta này từ sáng đến tối bận bịu bận việc sống, cái nào có chu tờ thơ y gian cùng tinh lực ga cu nở dê không nhiều bận bịu đi, còn có không cuống rồng điên diễn đàn đây. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì nói, ngươi chẳng muốn cùng ngươi giảng, ngươi căn bản là không hiểu. Lăng Khiếu Thiên một trận nghẹn lời, hắn nói rằng, ngày hôm nay lão Lý gọi điện thoại cho ta, nói ở rồng điên trên nhìn thấy một đôi cực phẩm đỏ như máu rồng, ở trên internet đều chuyển điên rồi, ta lúc này mới điểm vào xem. Lăng Khiếu Thiên chỉ vào màn hình máy vi tính nói rằng, kết quả thật là đem ta chấn động đến Thanh Tuyết, ngươi nhìn đôi này đỏ như máu rồng này màu tóc, này thân thể còn có a, mọi người suy đoán đôi này đỏ như máu thân rồng dài đến thiếu là 85cm trở lên, ngươi biết điều này có ý vị gì à? Đỉnh chỉ. Lăng Thanh Tuyết liền vội vàng nói, ngài nói những này ta một chữ cũng không biết, ngài nha vẫn là giữ lại chính mình chậm rãi hơn. Ổ Lăng Thanh Tuyết ánh mắt rơi trong màn ảnh tấm hình kia trên, không khỏi ngây người một lúc. Làm sao rồi? Lăng Khiếu Thiên hỏi. Ồ, không có gì, Lăng Thanh Tuyết nói rằng. Thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng vẫn không có rời đi màn hình. Lăng Thanh Tuyết càng xem càng cảm thấy này trong hình trang hoàng khá quen, đặc biệt là có một tấm hình đem bên cạnh TV bối cảnh tường khu NG vỗ một nửa đi vào, bối cảnh tường hoa văn, TV quỹ hình thức còn có ngăn tủ trên một chậu lục la. Chuyện này, này không phải Nhược Phi trong nhà sao? Lăng Khiếu Thiên đối với Hạ Nhược Phi trong nhà trang hoàng không phải rất quen thuộc, nhưng Lăng Thanh Tuyết nhưng là nhớ rõ rõ ràng ràng. Trong lòng nàng nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đôi này đỏ như máu rồng là Nhược Phi trong nhà cái kia. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt rơi có lâm xảo tấm hình kia trên. Lăng Khiếu Thiên chính chỉ vào tấm hình kia nói rằng, Thanh Tuyết, ngươi nhìn tấm này thông qua tiểu cô nương này so sánh, rất dễ dàng liền có thể đại thể suy tính ra đôi này đỏ như máu rồng độ dài. Lăng Thanh Tuyết căn bản một chữ đều không có nghe lọt, chỉ là ngơ ngác mà nhìn màn ảnh. Lăng Khiếu Thiên rất hưng phấn nói rồi nửa ngày, nhưng không nghe thấy con gái đáp lại. Có chút kỳ quái địa quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết sững sờ vẻ mặt, không nhịn được kỳ quái hỏi, Thanh Tuyết ta ngươi làm sao ta không sự a, thật không có chuyện gì, thật không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Lăng Thanh Tuyết bỏ ra vẻ tươi cười nói rằng. Sau đó na nở dê hít vào một hơi thật dài, như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, ba, ngươi không đi ta đi trước, dô y cái bụng đều sắp đói bụng đánh ngươi đi trước đi. Lăng Khiếu Thiên nói rằng. Ta chốc lát nữa lại đi. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, liền cất bước hướng bên ngoài phòng làm việc diện đi đến. Lăng Khiếu Thiên lại ngẩng đầu hỏi một câu, Thanh Tuyết, ngươi thật sự không có chuyện gì? Hắn tuy rằng mê mội với đôi này đỉnh cấp đỏ như máu rồng, nhưng vẫn là phát giác nữ nhi mình thật giống có cái gì không đúng. Đều nói rồi không sự dô y, Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nói rằng, đúng rồi, buổi chiều ta có chút việc, đợi lát nữa ăn xong ta liền không trở về công ty tốt. Mấy ngày nay cu nở dê mệt muốn chết rồi, xong xuôi sự sớm một chút về nhà nghỉ ngơi, cũng đừng tới công ty. Lăng Khiếu Thiên gật đầu nói. Ừ ba, vậy ta đi dô ý đảo nguyên nông trường, tiểu biệt thự. Hạ Nhược Phi ăn cơm chưa xong chi sau, đang ở sân bên trong cùng thiểm điện chơi đùa, mà trước đối với cá kiểng xem thường Lâm Sảo còn ở trong phòng khách nhìn cá. Trong nhà trong bốn người liền mấy na nở dê yêu nhất cái kia một đôi đỏ như máu rồng. Một có thời gian na nở dê liền đứng ở trước bể cá, vừa nhìn có thể xem trọng lâu. Lúc này, Hạ Nhược Phi nghe được một trận ô tô tiếng động cơ truyền đến. Mấy ngày nay mọi người đều ở nhà, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi bàn giao Diệp Lăng Vân ban ngày thời điểm đều đừng khóa nông trường cửa lớn. Rất nhanh một chiếc màu cam Porsche 911 liền xuất hiện ở Hạ Nhược Phi tầm nhìn bên trong. Hắn ngẩn người một chút, xe này hắn quá quen thuộc, này không phải Lăng Thanh Tuyết xe sao? Ngay ở Hạ Nhược Phi ngây người thời điểm, Lăng Thanh Tuyết đã mở cửa xe xuống xe. Ngày hôm nay Lăng Thanh Tuyết hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục quá, trên mặt hóa tinh xảo nhạt trang, một cái màu đen quần jean bó sát người cùng màu nâu trường đồng tiểu nhũ ủng ra, đưa nàng cái kia song vô địch chân dài to tôn lên đến càng thêm mê người. Trên người là một kiện vàng nhạt trường khoản áo gió cùng trắng đen ba điểm quần áo trong, lại tô điểm lên màu cam khăn lụa, ở ngày đông bên trong hình thành một đạo dáng ngọc yêu kiểu mỹ lệ phong cảnh. Lăng Thanh Tuyết đầu tiên là hai tay cắm ở áo gió trong túi, hơi nghẹo cổ nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới lấy xuống mặt trời kính, lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt đến. Hạ Nhược Phi nói, Thanh Tuyết ngươi tới làm sao không trước tiên gọi điện thoại a, buổi chiều vừa vặn có thời gian, ta lì hệ nở đến thôi. Lăng Thanh Tuyết cười yếu ớt nói, làm sao hiện tại thấy ngươi mùa hè ông chủ lớn còn cần có hẹn trước không, cái kia ngược lại không là chính là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hạ Nhược Phi cười nói, đến đến đến. Vào nhà ngồi nói xong Hạ Nhược Phi liền dẫn Lăng Thanh Tuyết hướng tới biệt thự trong đi. Lăng Thanh Tuyết tới rất tự nhiên kéo lại Hạ Nhược Phi cánh tay. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết hướng về Hạ Nhược Phi ngọt ngào nở nụ cười, nói rằng, đi a ồ hay Hạ Nhược Phi nói rằng. Hắn cảm giác Lăng Thanh Tuyết ngày hôm nay thật giống có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đi vào biệt thự. Lâm Sảo nghe được Hạ Nhược Phi tiếng bước chân, cao hứng nói rằng, Nhược Phi ca ta vừa nãy nhìn thấy chúng nó ăn cá nhỏ, tốc độ tốt. Hạ Lâm Sảo nói phân nửa mới xoay đầu lại, nhìn thấy kéo Hạ Nhược Phi cánh tay Lăng Thanh Tuyết, cu nở dê không khỏi ngây người một lúc. Vào nhà sau Hạ Nhược Phi vốn định không được dấu vết cùng Lăng Thanh Tuyết tách ra, dù sao hắn cùng Lăng Thanh Tuyết quan hệ đều không xác định, ngay ở trước mặt hổ tử mẫu thân và Lâm Sảo đám người trước mặt, Hạ Nhược Phi nhất định sẽ có chút ngượng ngùng. Thế nhưng hắn nhẹ nhàng tránh một hồi, Lăng Thanh Tuyết trái lại còn vãn càng chặt hơn, hơn nữa toàn bộ thân thể đều dán sát Hạ Nhược Phi trên người, tiểu diễm như hoa mặt cười cu nở dê nhẹ nhàng tựa ở Hạ Nhược Phi trên vai. Mãi đến tận Lâm Sảo mở miệng nói chuyện, Lăng Thanh Tuyết thật giống mới phát hiện trong phòng còn có một người khác ở na nở dê hơi ngửa đầu hướng Hạ Nhược Phi ngọt ngào nở nụ cười, hỏi, Nhược Phi, vị này chính là...